Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, ăn cơm gặp người quen. Một nhóm bốn người tiến vào Trạng Nguyên Lầu. Lý Uẩn Quang vốn là muốn một phòng khách, thế nhưng vào lúc này là giờ cơm, lại là tân sinh báo danh mấy ngày nay, phòng khách sớm sẽ không có. Vì lẽ đó, bốn người liền ở đại sảnh tìm cái bàn tử. Ngồi xuống, nếu là Lý Uẩn Quang mời khách, tự nhiên là Lý Uẩn Quang gọi món ăn. Lý Uẩn Quang cũng là hào phóng, trực tiếp điểm 9 món ăn một canh, phòng chừng ít nhất phải tiêu tốn hơn 500 khối dáng vẻ. Làm không kiếm tiền, còn hoa ra bên trong tiền học sinh, xin mời bạn học như thế một trận, thật sự xem như là rất hào phóng. Điểm xong món ăn, người phục vụ liền lên miễn phí nước trà. Nước trà vừa khổ lại sáp, tự nhiên không phải thật tốt uống. Lý Uẩn Quang tựa hồ rất thích ứng, cầm lấy nước trà liền uống lên. Hướng về sư từ cũng không có vẻ mặt gì, uống vào mấy ngụm, Lá Tiêu Trời uống một hớp, liền nhíu mày, uống nước trà. Bốn người liền thiên nam địa bắc tán gẫu lên. Lý Uẩn Quang gia đình tình huống không sai, phụ thân là phó bộ cấp quan chức, mẫu thân mở ra công ty. Công ty làm được rất lớn. Lý Uẩn Quang thành tích thi vào đại học cũng không tệ lắm. Cha mẹ trên mặt đều phi thường có quang. Cho Lý Uẩn Quang 3 triệu. Nhường Lý Uẩn Quang cầm chi tiêu. Lý Uẩn Quang đã mua một chiếc Ferrari xe thể thao. Có điều không có ra trường học. Hướng về sư từ gia đình cũng không sai. Mẫu thân là trung học ngữ văn lão sư. Phụ thân là nhà hắn vị trí thị phó thị trưởng. Tuy rằng gia đình cái kia không có Lý Uẩn Quang tốt như vậy, nhưng cũng không phải người thiếu tiền. Lá Tiêu Trời cha mẹ đều là thương nhân, gia tộc tài sản có mười mấy ức, cũng không phải người thiếu tiền. Viên Thư Duật tự nhiên không có nói thân phận chân thật của mình, chỉ nói trong nhà là mở nông sản công ty, gia tộc tài sản khoảng chừng mười mấy cái ức. Nghe xong ba người kia gia đình tình huống, Lý Uẩn Quang thở phào nhẹ nhõm. Nhà hắn đình không sai, tự nhiên hy vọng bạn học chung quanh đều là gần như. Không phải vậy, muốn giao du lên sẽ rất có khó khăn. Cũng không phải xem thường nghèo khó sinh, có một nghèo khó sinh, giao du lên, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một. Rất nhiều việc động, khả năng cũng không thể triển khai, khá là phiền toái. Biết rồi ba người kia gia đình tình huống cũng không tệ, Lý Uẩn Quang cũng coi như là yên tâm. Tiếp đó, Lý Uẩn Quang liền nói đến báo danh sự tình. Năm nay, chúng ta viện đến rồi hai cái mỹ nữ. Đều là hoa khôi của trường cấp bậc. Một cái tên gọi là Kỳ Hiển Huyên. Ngày hôm nay vừa báo danh. Một cái tên gọi là Trần Minh Tình. Là kinh thành người nhà họ Trần. Ngày hôm trước báo danh, ta cũng chưa từng thấy. Nghe người ta nói, hai người mỹ nữ này không phân cao thấp, có cơ hội nhất định phải gặp gỡ, xem rốt cục ai càng có thể thu được viện hoa tên gọi. Viên Thư Duật nở nụ cười, thật không có nghĩ đến, vẫn không có ở trong trường học tình cờ gặp Kỳ Hiển Huyên, Trần Minh Tình. Hai người tiếng tăm đều lớn như vậy. Muốn Viên Thư Duật nói, Kỳ Hiển Huyên hiển nhiên càng có linh tính một ít, ngũ quan, vóc người cũng càng tốt hơn một chút. Ở một bên trong thời điểm, sở dĩ không có lay động Trần Minh Tình hoa khôi của trường vị trí, chủ yếu là nàng đến một bên trong thời gian quá ngắn. Mà hiện tại, phỏng chừng, những người này đem Trần Minh Tình xuất thân Trần gia nhân tố cân nhắc tiến vào, mới nhường Kỳ Hiển Huyên cùng Trần Minh Tình đánh cái hòa nhau. Viên Thư Duật cũng là hiểu rõ đến, Trần Minh Tình cùng bốn người bọn họ là một tiểu đội. Mà Kỳ Hiển Huyên là level 15 kiến trúc học ban 2 học sinh. Cùng bọn họ không chung lớp. Bốn người chính trời Nam Địa Bắc Hải trò chuyện. Viên Thư Duật cũng cảm giác được. Lý Uẩn Quang ba người đều không có tiếng động. Con mắt đều nhìn Trạng Nguyên Lầu cửa. Viên Thư Duật nhìn sang, liền nhìn thấy Trần Minh Tình, Kỳ Hiển Huyên, còn có hai nữ sinh đi vào. Trần Minh Tình vừa nhìn thấy Viên Thư Duật, ánh mắt chính là buồn bã. Mà Kỳ Hiển Huyên nhìn thấy Viên Thư Duật, lập tức đi tới. Viên Thư Duật, người cũng ở nơi đây. chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Viên Thư Duật nở nụ cười, chỉ Lý Uẩn Quang. Ngươi hỏi một chút hắn, ngày hôm nay là hắn mời khách. Lý Uẩn Quang lập tức gật đầu. Đồng thời ăn, náo nhiệt, món ăn không đủ chúng ta lại thêm. Lý Uẩn Quang nói câu nói này thời điểm, nhìn Kỳ Hiển Huyên, mặt đều đỏ, cô bé này thật đúng là đẹp đẽ. Trước đây chính mình cũng chưa từng thấy như thế đẹp đẽ nữ sinh. Nghe xong Lý Uẩn Quang, bốn cái cô gái cũng là ngồi xuống. Sau đó, đại gia lẫn nhau giới thiệu. Nghe xong Kỳ Hiển Huyên tên, Trần Minh Tình tên, Lý Uẩn Quang làm sao không biết. Chính mình mới vừa nói hai cái viện hoa, an vị ở trước mặt chính mình. Lý Uẩn Quang cảm giác mình vinh hạnh cực kỳ. Trải qua giới thiệu, Viên Thư Duật cũng là biết rồi. Kỳ Hiển Huyên, Trần Minh Tình là một ký túc xá. Mặt khác hai nữ sinh, một cái tên gọi là Lữ Ngọc Châu, một người tên là Lỗ Phác Nghi. Bốn nữ đều là một ký túc xá. Kỳ Hiển Huyên không nghĩ tới đi ra ăn một bữa cơm, còn có thể tình cờ gặp chính mình chủ nhân. Tự nhiên là hết sức cao hứng. Trần Minh Tình trên mặt mang theo vài phần rụt rè, lạnh nhạt cùng Viên Thư Duật chào hỏi. Thật giống lần đầu gặp mặt. Có cái bốn cái nữ sinh, hai cái vẫn là hoa khôi của trường cấp bậc. Lý Uẩn Quang ba người sẽ không có bắt đầu tùy ý hướng về sư từ, nhưng là không có chuyện, liền len lén liếc trên một chút Trần Minh Tình. Hiển nhiên là đối với Trần Minh Tình có ý định, mà là Tiêu Trời đúng là bình tĩnh. Thế nhưng, từ hắn để tâm lắng nghe Kỳ Hiển Huyên nói chuyện có thể thấy được, hắn cũng không giống hắn trên mặt xem ra như vậy bình tĩnh. Nếu ngồi xuống nói chuyện, Lý Uẩn Quang mấy người cũng là biết, Viên Thư Duật, Trần Minh Tình, Kỳ Hiển Huyên đều là cao trung bạn học, mà Viên Thư Duật, Kỳ Hiển Huyên thời cấp 3 vẫn là ngồi cùng bàn. Lý Uẩn Quang đối xử Viên Thư Duật thái độ càng thêm thân thiện. Rất nhanh món ăn lên, ở Lý Uẩn Quang bắt chuyện dưới, mọi người liền bắt đầu ăn. Lý Uẩn Quang thật sự không hổ là một nhân tài, chuyện gì đều có thể tán gẫu mở. Nếu hết sức muốn lấy lòng Kỳ Hiển Huyên, đương nhiên sẽ không tẻ ngắt. Đương nhiên, Lý Uẩn Quang cũng không phải liền lôi kéo Kỳ Hiển Huyên tán gẫu, cũng thỉnh thoảng sẽ chăm sóc cái khác ba nữ sinh. Vì lẽ đó, bữa cơm này ăn được tất cả mọi người rất vui vẻ. Nhanh cơm nước xong thời điểm, hai cái thân hình cao lớn nam sinh đi tới. Một đi tới Kỳ Hiển Huyên bên cạnh, một đi tới Trần Minh Tình bên người. Đi tới Kỳ Hiển Huyên trước mặt nam sinh nói trước, ta gọi Vương Thụy Hoa, Hoa Thanh Đại học sinh viên năm thứ ba đại học, giáo đội bóng rổ đội viên, kinh thành người nhà họ Vương, mỹ nữ, cùng chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm, một lúc cũng không có thiếu hoạt động, đồng thời đi. Một cái khác nam sinh quay về Trần Minh Tình nói chuyện, ta gọi Vương Thụy Tường, Hoa Thanh Đại học năm hai học sinh, giáo đội bóng rổ đội viên, kinh thành người nhà họ Vương, mỹ nữ, đồng thời đi. Kỳ Hiển Huyên sắc mặt nhất thời liền nghiêm túc. Người nhà họ Vương tính là gì? Đừng nói là người nhà họ Vương, người nhà họ Vương sau lưng lánh đời môn phái Thiên Ma môn, nhìn thấy chính mình chủ nhân cũng phải ảo não đi. Người này lại dám như vậy mạo phạm chính mình. Chính mình nhưng là chủ nhân tương lai thị thiếp đây. Trần Minh Tình trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng. Trần Minh Tình, người nhà họ Trần. Nghe xong Trần Minh Tình, Vương Thụy Tường thần sắc trên mặt cứng đờ. Người nhà họ Trần không phải hắn có thể tùy tiện đắc tội. Mỹ nữ, quấy rối, nói. Vương Thụy Tường cũng là đi tới Kỳ Hiển Huyên bên người. Trần Minh Tình là người nhà họ Trần. Cô nữ sinh này chắc chắn sẽ không là người nhà họ Trần. Mời không tới hai cái mỹ nữ, mời một mỹ nữ cũng không sai a. Vương Thụy Tường, Vương Thụy Hoa hai bên trái phải đứng Kỳ Hiển Huyên bên người, một bộ Kỳ Hiển Huyên không với bọn hắn đi liền không bỏ qua dáng vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.